Tiên ma đồng tu, chương 728, hỏi thăm, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới lúc này đây chính ma cuộc chiến. Vậy mà như vậy lớn như vậy. Từ khi tiến vào Quy Tư Thành, hắn liền chứng kiến không ít niên kỳ không nhỏ trưởng lão tiền bối thân ảnh. Rất nhiều cũng đều là nổi danh tiền bối danh túc. Đi vào cái này nhà đá trong đại điện về sau, lập tức đã bị trước mắt quy mô lại càng hoảng sợ. Thương Vân Môn bốn mạch thủ tọa, giống như ngoại trừ Ngự Kiếm Phong thủ tọa Vân Tùng sư thúc bên ngoài, mặt khác ba mạch thủ tọa đều tại. Liền đại trưởng lão Vân Hạc sư thúc cũng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có như thế, hắn đã thấy tông chủ trưởng môn trong Lang Gia Sơn Âu Dương Bôi, Huyền Tuệ Thần Ni đều tại. Cái kia mặc màu xanh sẫm đạo bào, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nhìn quen mắt. Cẩn thận tưởng tượng, 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai bái kiến, hẳn là Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Môn chủ Toàn Chân Tử đạo trưởng. Bên người ngồi cái vị kia lão đạo sĩ, hình như là Tần Phàm Chân sư phụ Thuần Dương Tử đạo trưởng. Tại Chu Tiên Trấn, Diệp Tiểu Xuyên đã từng thấy qua hắn. Mặt khác trưởng môn tông chủ, còn có một chút tán tu tiền bối, có liền Diệp Tiểu Xuyên đều chưa từng thấy quá. Nhưng nhìn bọn hắn tiên phong đạo cốt bộ dáng, chỉ nhìn liếc đã biết rõ, cái này cả phòng người không có một cái tục tằng thế hệ, hầu như toàn bộ đều là linh tịch cảnh giới cao thủ, liền thiên nhân cảnh giới Diệp Tiểu Xuyên liền xem nhận ra 5-6 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật là muốn cùng ma giáo đấu không chết không thôi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến những thứ này lâu không tại nhân gian lộ diện chính đạo tiền bối, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm thập phần khiếp sợ. Bắt đầu còn tưởng rằng lúc này đây chính ma đại chiến chính là Huyền Thiên Tông vì lập uy chỗ tìm mánh lới. Hiện tại xem ra tình huống giống như cùng mình muốn không quá một dạng. Đây là muốn cùng ma giáo liều cái ngươi chết ta sống tiết tấu a. Túy đạo nhân từ khi biết được Diệp Tiểu Xuyên nửa tháng trước bị Trúc Long tập kích, cùng Trúc Long cùng một chỗ biến mất, trong khoảng thời gian này đến một lần, hắn một mực ở vì chính mình cái này đại đệ tử lo lắng. Theo thời gian từng điểm chuyển rời, Diệp Tiểu Xuyên thủy chung đều không có xuất hiện. Đây càng nhượng Túy đạo nhân nội tâm chìm đến đáy cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao cũng là chính mình một tay nuôi lớn hài tử, cảm tình không có hư giả. Tối nay biết được Diệp Tiểu Xuyên xuất hiện ở Quy Tư Thành phía Tây, Túy đạo nhân vui mừng quá đỗi, lập tức nhượng Diệp Tiểu Xuyên tới đây tụ hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở lại Diệp Tiểu Xuyên hướng nhà đá trong đại điện tiền bối đều được hết lễ về sau, Túy đạo nhân nói, Tiểu Xuyên, những ngày này, ngươi đã đi đâu? Cái này phải là muốn hỏi. Gây chuyện không tốt còn muốn cách ly thẩm tra. Người trong chính đạo kiêng kỵ nhất đúng là bị ma giáo tù binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên là đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Không thể như cùng lục giới nói khoác như vậy. Hắn cười khan nói, sư phụ, đệ tử đám người trước lúc tao ngộ Trúc Long tập kích, lúc ấy Bách Lý Diên tiên tử bản thân bị trọng thương, đệ tử cũng bị thương không nhẹ, rơi vào đường cùng đành phải đem Trúc Long dẫn dắt rời đi. Trọn vẹn chạy thoát 7-8 ngày mới hoàn toàn thoát khỏi Trúc Long truy tung. Lại đang trong sa mạc chữa thương mấy ngày, Mấy ngày hôm trước liền tìm kiếm khắp nơi chính đạo đồng môn tung tích. Thế nhưng sa mạc quá lớn. Đệ tử hôm nay thật vất vả mới tìm được nơi đây. Nhượng sư phụ lo lắng. Nghe xong lời này, Túy đạo nhân thần sắc rốt cục chậm lại thoáng một phát. Liếc mắt nhìn bên người Vân Hạc đạo nhân. Vân Hạc đạo nhân khẽ gật đầu. Nói, nghe nói ngươi đánh bại Trúc Long. Còn mang về Trúc Long một viên răng nọc. Còn có việc này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu. Nói, bẩm sư thúc mà nói. Đệ tử mang về viên kia răng nọc đúng là Trúc Long không sai. Thế nhưng đó cũng không phải là đệ tử làm mất. Lúc ấy đệ tử hoảng hốt chạy bừa phi hành vài ngày. Cũng không biết bay tới nơi đâu. Chỉ thấy chu vi có một mảnh núi đá. Liền né đi vào. Này răng nọc là Trúc Long chính mình một đầu đâm vào núi đá thượng cho đập rơi. Cũng chính là như thế. Trúc Long mới hậm hực ly khai. Đệ tử thấy răng nọc rất lớn. Không chuẩn có thể luyện chế pháp bảo gì. Liền khiêng đã trở về. Bên cạnh Âu Dương Bôi ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi không thành thật một chút nha. Ngươi kháng viên kia răng nọc trở về. Thật sự vì luyện chế pháp bảo. Ta xem ngươi là định dùng nó đổ mặt giày a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh. Tựa hồ sắc mặt đỏ lên. Ngượng ngùng cười cười. Nói. Tiểu tử điểm ấy tiểu tâm tư. Trốn chỗ nào qua được Âu Dương sư thúc pháp nhãn. Tiểu tử đúng là có khoác lác tâm tư. Khục khục. Tiểu tử biết sai rồi. Nhà đá trong đại điện chư vị tiền bối trưởng lão. Đều là một hồi mỉm cười. Vừa rồi có chút nghiêm túc bầu không khí thời gian dần trôi qua hòa hoãn xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một cái khàn khàn thanh âm vang lên. Nói, Diệp Tiểu Xuyên, ta lại hỏi ngươi. Ngày đó các ngươi ngoại trừ tao ngộ Trúc Long bên ngoài. Còn có. Hay không cái gì khác người. Ví dụ như người trong ma giáo. Trúc Long một mực ở thánh điện. Rất ít đi ra. Nó làm sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong sa mạc. Diệp Tiểu Xuyên theo thanh âm nhìn lại. Trong lòng tim đập mạnh một cú. Hỏi lời nói cũng không người bên ngoài. Hay là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối Mộc Trầm Hiền thi lễ nói. Vãn bối chỉ gặp được Trúc Long. Cũng không có gặp được ma giáo yêu nhân. Về phần Trúc Long vì cái gì tập kích chúng ta. Đêm nay tiền bối cũng không biết. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút kỳ quái. Tại trong xa cốc nghe lục giới nói. Quy tư nội thành chủ yếu là thương vân môn cùng với khác một ít chính đạo môn phái đệ tử. Huyền Thiên Tông người đang phổ thông. Bây giờ cách nơi đây còn có vài ngàn dặm đâu. Như thế nào vị này Mộc Trầm Hiền lại ở chỗ này? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ lại liền bình thường trở lại. Cái này là đốc quân giáo úy A. Chính là hai quân giao chiến lúc cầm lấy thượng phương bảo kiếm tại binh sĩ đằng sau đốc chiến tên đáng ghét. Dám thị người khác chiến tranh. Ai dám liên tục mệnh lệnh mò mẫm lui về phía sau. Đi lên liền băm rơi đầu của hắn. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Càn Khôn Tử xem ra thật sự là già nên hồ đồ rồi. Trước kia còn cảm thấy hắn là một nhân vật. Dù sao hơn 300 năm trước. Là Càn Khôn Tử một tay bày ra. Đem Huyền Thiết lệnh theo thương vân môn cướp đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó Càn Khôn Tử là cỡ nào cơ trí. Cỡ nào hăng hái. Như thế nào trước khi già rồi cố gắng hết sức làm một ít chuyện ngu xuẩn. Nếu như Mộc Trầm Hiền tại Nam Lộ Đại Quân. Đoán chừng Bắc Lộ già Diệp Tự cùng phiêu miễu các liên quân trong. Cũng có Huyền Thiên Tông trưởng lão tọa trấn chỉ huy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khẳng định đến cũng không phải một hai vị trưởng lão. Không chuẩn là hơn 10 vị. cộng thêm một ít tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Một trận chiến này, đoán chừng Huyền Thiên Tông điều ít nhất 5-6 thành trở lên lực lượng. Lưu thủ Côn Luân Sơn đoán chừng không phải giả yếu, chính là bệnh tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhượng mấy vạn chính đạo đệ tử xâm nhập vạn dặm man hoang. Lớn như vậy quy mô hành động, chẳng lẽ Càn Khôn Tử liền thật sự cho rằng ma giáo hội một điểm phát giác đều không có? Tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra, cho dù không có đại sư huynh tại Thất Minh Sơn như vậy này vừa ra, ma giáo cũng sẽ biết rõ lúc này đây chính đạo xâm phạm. Chẳng qua là thời gian muộn cái 7-8 ngày mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử đương nhiên cũng biết giấu giếm không được. Hắn dự tính, ma giáo biết rõ chính đạo đột kích thời điểm. Chính đạo đại quân đã xâm nhập man hoang nội địa. Ma giáo khẳng định không thể tại trong thời gian ngắn điều đại lượng nhân thủ đi đánh lén Côn Luân Sơn. Cho nên hắn đem sở hữu trọng chú cũng đặt ở lúc này đây lấy ma công việc thượng. Đáng tiếc là, hắn đánh giá thấp Ngọc Cơ Tử dã tâm. Hắn thật không ngờ Ngọc Cơ Tử đem cái này tin tức tiết lộ cho ma giáo Quỷ Huyền Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma giáo sớm hơn nửa tháng đã biết chính đạo kế hoạch. Cái này ý nghĩa sẽ không giống nhau. Có đầy đủ thời gian đi mưu đồ hết thảy. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau. Viên đạn ở đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử cho rằng ma giáo con ve. Mình là bọ ngựa. Thác Bạt Vũ cho là mình là hoàng tước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng dưới tàng cây Ngọc Cơ Tử. Trong tay đã thủ sẵn viên đạn. Lại tựa như hạc. Con trai. Bảng. Ngư ông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người này quan hệ vô cùng vi diệu. Rút dây động rừng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.